Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian tiến lên đem Thường Nguyệt đám người buông, lúc này, Dương Thi Nhã đám người cũng chạy ra. Thường Nguyệt đám người vừa nhìn, thế mới biết lão giả là ai. Thường Nguyệt ôm Chu Cửu Giới cánh tay cười nói: tỷ phu, ta biết ngay ngươi chắc là sẽ không mặc kệ của ta. Chu Cửu Giới cười nói: có thể ngươi vừa rồi hận qua ta có phải hay không? Thường Nguyệt cười cười. Bàn đại cùng Sấu Nhị tranh thủ thời gian tới đây nhận lỗi. Sấu Nhị một cái tát vung tại chính mình khuôn mặt Chu lão đệ. Đều do ta Sấu Nhị miệng ti tiện. Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Ngàn vạn đừng để trong lòng. Chu Cửu Giới cười nói: ta nếu cùng ngươi không chấp nhặt còn sẽ ra tay cứu ngươi à? Sấu Nhị hì hì cười cười: mấy vị kia đâu rồi, thực ở bên trong uống rượu không? Nói xong, Sấu Nhị phi thân tiến vào rượu rạp, rất nhanh, nắm trong tay lấy mấy miếng đá cuội đi ra. Chu Cửu Giới kinh ngạc: đem ngươi mấy vị kia cũng đánh về nguyên hình. Sấu Nhị nói: giữ lại làm gì, lại để cho Hủy Vương lợi dụng bọn hắn a. Vậy cũng không thành, ngươi hôm nay không diệt bọn hắn, nói không chừng ngày nào đó sẽ tồn tại trong tay bọn họ. Chu Cửu Giới khẽ chau mày, lại không nói cái gì nữa. Thường Nguyệt hỏi bàn đại Sấu Nhị: các ngươi biết rõ Hủy Cốc ở nơi nào sao? Cái này, bọn ta còn thật không biết nói. Bất quá, Diêm lão bản đã từng nói, Hủy Cốc cùng địa phủ tiếp giáp. Ta nghĩ cũng sẽ không quá xa a. Chu Cửu Giới nhìn xem Dương Thi Nhã đám người, đối với Thường Nguyệt nói: ngươi cùng các nàng về thành trước a. Thường Nguyệt không thuận theo tỷ phu, ngươi lại muốn chi khai mở ta. Dương Thi Nhã nói: đúng vậy a, sư phụ, chúng ta không đi, chúng ta cùng với ngươi cùng một chỗ tiến quân Hủy Cốc. Phó Vũ cũng đã líu lưỡi: Thi Nhã, Hủy Cốc danh tự nghe xong liền làm cho người ta sợ hãi, ngươi không sợ sao? Dương Thi Nhã nói: nếu như ngươi sợ sẽ trở về, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, các ngươi có sợ không? Tuyết Trắng cùng Tiếu Hộ Sĩ liếc nhau, các nàng cũng không phải là chuyện tốt chi nhân, nhưng cũng không tiện yếu thế. Tuyết Trắng nói: ta nghe sư phụ đấy. Sư phụ để cho chúng ta đi. Chúng ta liền đi. Sư phụ để cho chúng ta quay về. Chúng ta liền quay về. Dương Thi Nhã hừ một tiếng: các ngươi a, một điểm chủ kiến cũng không có. Được rồi, ta cùng tiểu sư mẫu cùng đi, ba người các ngươi trở về thành a. Chu Cửu Giới lo lắng an nguy của các nàng, vội nói: Thi Nhã, các ngươi ai cũng không cần đi. Hơn nữa, chúng ta hôm nay cũng không đi đánh Hủy Cốc, chỉ là muốn tìm kiếm đường. Cùng ngày nào đó hiểu rõ tình huống, ta sẽ triệu tập đại gia đấy. Các ngươi hay là trở về cần luyện võ công a. Là như thế này a. Vậy được rồi. Chu Cửu Giới nếu muốn dò hỏi Hủy Cốc, lại không nghĩ rằng, đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Điện thoại là phó viện trưởng đánh tới, nói bệnh viện đã đến một cái đặc thù người bệnh, hy vọng hắn mã đi lên xem một chút. Cứu người quan trọng hơn, Chu Cửu Giới đành phải tạm thời sau khi từ biệt bàn đại cùng Sấu Nhị. Có đạo là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Chu Cửu Giới tính toán không kém. Hắn cho rằng Hủy Cốc nhiều lần cùng bàn đại cùng Sấu Nhị đối nghịch. Nếu như không đem Hủy Cốc đã diệt, bàn đại cùng Sấu Nhị khó có yên tĩnh thời điểm. Nhưng là bệnh viện có việc, hắn cũng không thể không đi. Làm một cái y tế công tác người, chăm sóc người bị thương là chức trách của hắn. Chu Cửu Giới trước khi đi nói với bàn đại cùng Sấu Nhị, để cho bọn họ trước đi tìm thạch cây sinh. Tìm kiếm thời điểm ngàn vạn không nên hiển nhiên. Mặc dù Hủy Vương chính là thủ hạ cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn, nhưng là nếu như Hủy Vương tự thân xuất mã, nguy hiểm liền càng lớn. Đương nhiên, Bàn Đại cùng Số Nhị nếu như gặp được nguy hiểm, có thể hô hơ một tiếng tên của hắn, hắn hội kịp thời đi đến. Bàn Đại cùng Số Nhị đi rồi, Chu Cửu Giới đám người trở về thành. Đã đến cửa bệnh viện, mọi người tách ra, Chu Cửu Giới đi bệnh viện, Thường Nguyệt mang theo tứ nữ trở về cư xá. Thường Nguyệt muốn đại biểu Chu Cửu Giới truyền thụ tứ nữ võ công. Chỉ nói Chu Cửu Giới vội vã đi vào viện trưởng văn phòng. Gặp phó viện trưởng đang nghiêng chân tại lão bản trên mặt ghế ngồi. Vẻ mặt nhàn nhã tốt. Chu Cửu Giới kinh ngạc, nhìn dáng vẻ của hắn, ở đâu là có việc gấp bộ dạng. Viện trưởng, bệnh viện có chuyện gì sao? A, Chu bác sĩ, ngươi đã đến rồi. Ừ, nhận được điện thoại của ngươi sau ta liền chạy đến, viện trưởng, là ai muốn xem bệnh? Là như vậy. Vốn trong huyện một vị lãnh đạo muốn tới bệnh viện, nhưng vừa vặn gọi điện thoại lại đổi chủ ý. Huyện lãnh đạo đi tỉnh thành. Nói như vậy ta không cần làm thêm giờ. Đúng vậy a, Chu bác sĩ, ngươi xem, hôm nay vốn ngươi không có ban cho ngươi chạy một chuyến. Không có gì, nếu như không có việc gì ta liền đi trở về. Quay về a. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 227 tìm kiếm ngũ nữ. Chương 227 tìm kiếm ngũ nữ. Chu Cửu Giới vừa tới cửa, phó viện trưởng đột nhiên nói, Chu bác sĩ, Phó Vũ không có đi ngươi chỗ đó sao? Đi, đang cùng Thường Nguyệt luyện công. Chu Cửu Giới quay đầu lại nói, ừ, đứa nhỏ này có ngươi như vậy sư phụ là phúc phần của nàng, Chu bác sĩ cho ngươi thêm phiền toái. Viện trưởng quá khách khí, Lệnh Thiên Kim thông minh hiếu học, nhất định sẽ có tiền đồ đấy. Chúng ta đều là tự y đấy, tự nhiên hy vọng đời sau kế thừa phụ nghiệp, chẳng qua là. Nói thật ra ta hiện tại có chút hối hận, không nên làm cho nàng tiếp xúc y học. Vì cái gì? Chu bác sĩ, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao, bệnh viện cái nghề này thật sự quá phức tạp đi. Kỳ thật ta cảm thấy được cái nào ngành sản xuất đều giống nhau. Ngươi nói không sai. Bất quá, với tư cách làm phụ thân mà nói, nữ hài tử, hãy tìm cái an ổn công tác là được. Đừng tham dự những thứ này lục đục với nhau sự tình. Điều này cũng đúng. Vũ Vũ tự hồ đối với ngươi rất tốt. Hầu như mỗi lần trở về đều hướng ta nhắc tới ngươi. Còn ngươi, bình thường cũng thay ta cho nhiều nàng quán thâu một ít cái này phương diện tri thức. Bất quá, võ công hay là muốn học đấy. Nữ hài tử học một chút võ công phòng thân rất là trọng yếu. Điểm này ngươi yên tâm, ta là phi thường ủng hộ. Bất quá y đạo thuận theo tự nhiên a. Đúng rồi, ngươi có muốn biết hay không vị kia huyện lãnh đạo là ai? Ngươi nếu như chịu nói ta cũng không phản đối. Chính là Ngụy huyện trưởng. A, là hắn. Hắn có cái gì bệnh? Có cái gì bệnh ngươi không biết sao? Nói xong, phó viện trưởng nhìn xem Chu Cửu Giới, ngươi thật giống như cho hắn thăm một lần. Ngươi nói là cái loại này bệnh. Có thể ta đã cho hắn xem trọng rồi. Bệnh thứ này có thể được, có thể đi, còn có thể lần nữa, cũng có thể lại đi. Ngụy huyện trưởng điểm danh muốn ngươi cho hắn xem bệnh, cho nên ta mới điện thoại cho ngươi. Nhưng kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Vừa rồi Ngụy huyện trưởng lại gọi điện thoại tới, nói hắn không muốn tại bệnh viện huyện nhìn. Tiếng người đáng sợ a. Bởi vậy, hắn lén lút đi tỉnh thành. nguyên lai là như vậy, thế nhưng là có bệnh không kỳ y, hắn loại này ý niệm trong đầu là không được đấy. Ngươi không phải hắn, tự nhiên không thể minh bạch tâm tư của hắn. Hắn giàu gì cũng là cái huyện lãnh đạo. Nếu truyền trách móc đi ra ngoài, mọi người đều biết hắn được bệnh SIDA, nhân cách của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Tin đồn cũng có thể đem hắn chết đuối. Ngươi hiểu chưa? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Xem ra, làm lãnh đạo cùng tiểu thị dân chính là không giống với. Tiểu thị dân có thể vô câu vô thúc mà còn sống, có thể đại lãnh đạo không được. Muốn khắp nơi chiếu cố đến mặt mũi của mình, thân phận, danh dự, ảnh hưởng. Cáo biệt phó viện trưởng, Chu Cửu Giới về đến nhà. Nhưng là, hắn đến nhà ở bên trong về sau, phát hiện Thường Nguyệt đám người không có ở đây. Trên mặt bàn giữ lại một trang giấy, là Thường Nguyệt nhắn lại tỷ phu. Hôm nay Thành Đông bể bơi khai trương, mấy người chúng ta đi vào trong đó rồi. Chớ niệm. Chu Cửu Giới rảnh rỗi đến không có sự tình, liền bên trên trong chốc lát phỏng. Lên mạng lúc Chu Cửu Giới có chút tâm thần có chút không tập trung, lão cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì tựa như. Không được, ta phải đi xem. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới đem computer một cửa ải, đi Thành Đông. Trên đường đi, Chu Cửu Giới thấp thỏm trong lòng bất an. Kỳ thật, hắn đối với Thường Nguyệt đám người còn là phi thường có lòng tin đấy. Thực tế Thường Nguyệt, tức thông minh lại có võ công. Người bình thường cây vốn không phải là đối thủ của nàng. Huống chi còn có Tuyết Trắng cùng tứ nữ. Trong tứ nữ, Dương Thi Nhã đây chính là cái tiểu tinh linh, người muốn cho nàng ăn chút thiệt thòi cũng khó khăn. Thế nhưng là Chu Cửu Giới lúc này chính là trong lòng có chút lo lắng. Trên đường cái, người đi đường vội vàng, cổ xe vội vàng. Mặc dù đã gần đến giữa trưa, ánh mặt trời vẫn đang không có một tia ấm áp. Có lẽ cùng thời tiết có quan hệ a, dù sao đã là mùa đông. Trên đường cái đeo đầy tranh hoặc chữ viết, trên đó viết Thành Đông suối nước nóng bể bơi khai trương tin tức. Không cần nghe hỏi, Chu Cửu Giới một đường tìm đến. Suối nước nóng dùng bể bơi ngay tại Đông Thành khu đang phát triển. Chiếm diện tích 30 nhiều mẫu. Phía trước nhất là một mảnh cao ốc. Đằng sau là nhà bạc tựa như lấy ánh sáng chụp lồng thủy tinh. Bên trong chính là bơi lội trận rồi. Cái gọi là suối nước nóng, kỳ thật chính là lợi dụng năng lượng mặt trời chiếu sáng nguyên nhân, khiến cho nước giữ vững nhất định phải độ ấm. Suối nước nóng là không có. Đi vào ký túc xá, một vị ăn mặc đỏ thẫm sườn xám phục vụ viên nghênh tới đây tiên sinh. Xin hỏi người muốn bơi lội sao? Chu Cửu Giới lắc đầu, không, ta nghĩ tìm mấy người. Tiên sinh là tới tìm người đấy, không biết người muốn tìm vị nào. Là năm vị cô nương, không biết ngươi có hay không ấn tượng. Năm vị cô nương, mời tiên sinh đến trước sân khấu hỏi thăm một chút. Nói xong, sườn xám phục vụ viên đem Chu Cửu Giới dẫn tới trước sân khấu bên cạnh. Trước ngồi sau đài một cái xinh đẹp cô Thu Ngân. Tiểu thư gặp có người đi tới, đứng dậy hạ thấp người tiên sinh, xin hỏi người có cái gì cần đấy sao? Tiểu thư đã nghe được Chu Cửu Giới cùng tiếp khách tiểu thư đối thoại, biết rõ hắn không phải đến bơi lội đấy. Chu Cửu Giới nói, ta nghĩ tìm mấy cái cô nương, phiền toái ngươi cho tra một chút đăng ký, xem có hay không. Tiểu thư nói, xin hỏi ngươi muốn tìm cô nương tên gọi là gì? Chu Cửu Giới nói, một cái trong đó gọi Thường Nguyệt. Tiểu thư trở mình nhìn một chút đăng ký sổ ghi chép a. Thật sự có như vậy một cô nương? Ta nhớ ra rồi. Nàng là cùng mấy cái cô nương cùng đi đấy. Xin hỏi nàng đi vào đã bao lâu? Cái này thực không dám giấu diêm. Cái này mấy cái cô nương căn bản là không có bơi lội. Các nàng vừa đăng ký hết liền vội vàng mà đi. Lại có việc này. Ừ, đúng vậy. Tiên sinh đến nơi khác tìm tiếp a. Chu Cửu Giới một bên đi ra ngoài một bên nắm lên điện thoại, nguyên một đám mà đánh. Chu Cửu Giới đánh Thường Nguyệt điện thoại lúc điện thoại đóng, đánh tiếp Tuyết Trắng đấy cũng đóng. Kế tiếp lúc Tiếu Hộ Sĩ đấy, Tiếu Hộ Sĩ điện thoại cũng không có ra việc lạ. Chu Cửu Giới chau mày như thế nào đều giam điện thoại di động, không tốt, khẳng định đã xảy ra chuyện. Chu Cửu Giới thò tay hướng không trung bắt một chút. Hít hà. Phân biệt ra Thường Nguyệt khí tức. Sau đó theo khí tức phương hướng chậm rãi tìm đi. Thường Nguyệt đám người khí tức chập có chập không, phúc bắt bất định. Chu Cửu Giới trong nội tâm vội vàng. Lo lắng các nàng đã xảy ra chuyện gì. Cố tình báo động. Lại muốn. Chính mình không có một thân võ công. Lại không bảo vệ được mấy nữ hài tử. Tính toán cái gì nam tử hán. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới vận đủ khinh công quay chung quanh khu đang phát triển tìm kiếm ra. Chu Cửu Giới khinh công trát tuyệt. Mặc dù từ người đi đường bên người đi qua, người bình thường cũng chỉ có thể cảm thấy thấy hoa mắt. Bên người hình như có gió thổi qua. Muốn nhìn rõ bóng người là quyết không có thể nào đấy. Sau một lát Chu Cửu Giới đem khu đang phát triển tìm một lần cũng không có phát hiện Thường Nguyệt đám người bóng dáng. Khu đang phát triển bên ngoài. Vùng ngoại thành phụ cận thôn trang đã cơ bản phá bỏ và dời đi nơi khác. Trên mặt đất dựng đứng vài tòa cần trục hình tháp. Bởi vì mùa nguyên nhân, công trình đã đình chỉ. Chu Cửu Giới dừng thân lại, nhìn qua cần trục hình tháp xuất thần. Đến cùng Thường Nguyệt các nàng ở nơi nào đâu này? Đột nhiên, Chu Cửu Giới trong nội tâm hiện lên một cái bóng dáng. Đó là suối nước nóng bể bơi đại sảnh tiểu thư. Đại sảnh tiểu thư ánh mắt khác Chu Cửu Giới trong nội tâm chấn động. Nàng lúc ấy tại sao phải có phản ứng như vậy, chẳng lẽ bơi lội trong tràn có huyễn? Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới phi thân chạy quay về. Lúc này đây, Chu Cửu Giới không có từ cửa chính đi, mà là bay vọt qua tường vây, đi vào ký túc xá bên trên. Hắn từ cửa sổ chui đi vào, nhảy đến trên hành lang. Sau đó theo hành lang nhẹ nhàng mà đi tới. Mỗi lần đi qua một cái cửa miệng liền nghiêng tai lắng nghe. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến như lời ngươi nói, người này chính là Chu Cửu Giới. Tiểu tử này là cái không dễ đối phó người. Lần sau gặp được hắn, ngươi nhất định phải nhiều hơn chú ý. Vâng, Chu Cửu Giới trong nội tâm chấn động nghe thanh âm. Người nọ đúng là Vu lão bản. Mà phía sau lên tiếng chi nhân thì là đại sảnh tiểu thư. Chu Cửu Giới nhấc chân dục vọng đá cửa mà vào, lại một nghĩ không thể, hay là nghe hơn nữa. Chỉ nghe Vu lão bản hỏi số 3 bể bơi môn quan tốt rồi. Ừ, đóng kỹ rồi. Cất kỹ y phục của các nàng. Hắc hắc. Các nàng không xảy ra bể bơi. Không cách nào thay quần áo. Đang ở bên trong ngâm lấy a. Vu lão bản, cái này mấy cái cô nương cùng ngươi có cừu oán sao? Chuyện của ta ngươi không nên hỏi nhiều. Đi đi. Quay về trước sân khấu đi. Chú ý một ít khách nhân hướng đi. Nếu như Chu Cửu Giới lại đến, nhất định phải hướng ta báo cáo. Vâng. Chu Cửu Giới lách mình chui ra nhà lầu, dán vách tường trượt xuống dưới, sau đó xem nhìn phía dưới nhà bạc, tìm được số 3, phi thân chạy vội tới. cúi đầu vừa nhìn. Quả nhiên, số 3 nhà bạc từ bên ngoài khóa. Tốt rắn chắc khóa. Chu Cửu Giới thầm mắng họ Vu đấy, ngươi được lắm đấy, cùng cứu ra Thường Nguyệt các nàng, xem ta không sửa chữa ngươi. Chu Cửu Giới duỗi ngón sờ, đem khóa hủy diệt, sau đó mở cửa, vọt vào. Bên trong truyền đến vài tiếng kinh hô, Chu Cửu Giới ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Thường Nguyệt cùng Ngũ Nữ. Chu Cửu Giới ngẩng đầu tiếp đến liền cúi xuống, bởi vì Ngũ Nữ đều mặc lấy đồ tắm đâu. Mặc dù chỉ là vội vàng thoáng nhìn, năm đạo phong cảnh thực sự thu nhập tầm mắt. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 228 đồ tắm hấp dẫn. Chương 228 đồ tắm hấp dẫn Thường Nguyệt. Màu đen bikini bọc lấy thanh xuân thân thể, tràn đầy thành thục hấp dẫn. Tuyết trắng, phấn hồng nội y, tráo không ngừng nàng da thịt tuyết trắng tiếu hộ sĩ, mảnh khảnh vòng eo, nhu nhược vô cùng. Ngũ nữ ở bên trong. Tuyết trắng cùng tiếu hộ sĩ nhìn thấy Chu Cửu Giới, vốn là mừng rỡ. Tiếp đến nhớ tới trên người mình chỉ mặc bơi lội y, tranh thủ thời gian ôm lấy bộ ngực. Phó Vũ cùng Dương Thi Nhã thuộc về trẻ trung thiếu nữ, lại không quá nhiều kiên kỵ, song song nhảy đi qua, kêu lên sư phụ. Thật tốt quá, ngươi rốt cục tới cứu chúng ta rồi. Trách không được tiểu sư mẫu nói ngươi khẳng định đến đấy, để cho chúng ta đừng lo lắng. Thường Nguyệt đâu rồi? Bởi vì cùng Chu Cửu Giới đã sớm lòng có linh tê, liền thiếu đi nhăn nhó cùng rụt rè, tự nhiên cùng tuyết trắng cùng tiếu hộ sĩ bất đồng. Chu Cửu Giới nói y phục của các ngươi đâu rồi, ở nơi nào? Thường Nguyệt chỉ bên cạnh phòng thay quần áo đang ở bên trong. Thế nhưng là khóa đâu rồi? Công phu của ta có hạn, không có thể đem khóa mở ra. Chu Cửu Giới đi đến phòng thay quần áo cửa ra vào, nhìn xem khóa, chỉ bên trên dùng sức lạch cạch một chút, đem khóa bóp ra. Tuyết trắng tiếu hộ sĩ vừa gặp, tranh thủ thời gian chạy đi vào. Thường Nguyệt hữu ý vô ý nhìn một chút Chu Cửu Giới, gặp ánh mắt của hắn tại trên người mình chạy hết một vòng, bờ môi khẽ cắn, nói tỷ phu, ngươi trước tới cửa đi đi. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian đến tới cửa, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn Thường Nguyệt liếc. Thường Nguyệt sắc mặt ửng đỏ, ha ha cười cười tiến vào phòng thay quần áo. Phó Vũ cùng Dương Thi Nhã cũng chạy đi vào. Một lát sau, Ngũ Nữ thay quần áo hoàn tất đều đi ra. Dương Thi Nhã mắng to, đây là cái gì chim quán, cùng hắc điếm không sai biệt lắm, hủy đi nó. Thường Nguyệt nói đúng, hủy đi nó. Chu Cửu Giới lông mày chau chọn, nhưng không có ngăn cản. Thường Nguyệt cùng Dương Thi Nhã dẫn đầu chạy vội đi ra ngoài, đảo mắt lên ký túc xá. Chỉ nghe từng đợt tiếng kêu sợ hãi truyền tới. Cùng Chu Cửu Giới cùng mặt khác chúng nữ đi vào ký túc xá bên trên lúc, Thường Nguyệt cùng Tại lão bản đã đánh vào một chỗ. Vu lão bản mặc dù sẽ chút ít công phu cùng Thường Nguyệt so sánh với lại kém một mảng lớn. Huống chi hắn ngẩng đầu nhìn đến Chu Cửu Giới đi vào, càng là hoảng hốt. Thường Nguyệt một chưởng vỗ vào đầu vai của hắn, Vu lão bản trở mình liền đảo, lập tức cũng không nhúc nhích rồi. Thường Nguyệt trong lòng tự nhủ cái này bất lực. Nàng đến gần muốn nhìn một chút Vu lão bản thế nào. Không nghĩ tới Vu lão bản đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, một chưởng chụp về phía bộ ngực của nàng. Một chưởng này, Thường Nguyệt hoàn toàn không có phòng bị, bị nặng nề mà đánh vào ngực. Chu Cửu Giới kinh hãi, tại Vu lão bản xuất thủ đồng thời cũng là một chưởng đánh ra. Vu lão bản đánh trúng Thường Nguyệt, chính mình lại bị Chu Cửu Giới một chưởng đánh trúng. Chu Cửu Giới một chưởng này mặc dù vội vàng, chính là công lực mười phần. Bành mà một tiếng, Vu lão bản bị Chu Cửu Giới một chưởng đánh ra hơn 10 thước xa, thân thể đâm vào trên cửa sổ, rơi xuống suy sụp. Dương Thi Nhã chạy đến cửa sổ vừa nhìn, Vu lão bản từ trên lầu ngã trên mặt đất, cả người là huyết, mắt thấy là không sống được. Chu Cửu Giới cái đó có tâm tư quản Vu lão bản chết sống. Trong lòng biết cái này một ngày tổng hội đi vào đấy. Hắn sớm đã có tâm trừng phạt Vu lão bản. Nhưng muốn hiểu rõ Thường Nga trước kia nắm giữ hắn bí mật gì. Hôm nay hắn đã mất đi kiên nhẫn. Chết thì chết a. Chu Cửu Giới cúi người ôm lấy Thường Nguyệt, gặp khóe miệng nàng thấm huyết, vội hỏi Thường Nguyệt, ngươi như thế nào đây? Thường Nguyệt ôm lấy Chu Cửu Giới cổ, hữu khí vô lực nói, tỷ phu, ta thật là nhớ không được. Không, sẽ không đâu, có ta ở đây, ngươi tuyệt đối không có chuyện gì đâu. Nói đến đây, Chu Cửu Giới tay phải khoét lên Thường Nguyệt sau lưng, tay trái khoét lên lồng ngực của nàng. Hai cổ cửu dương thần công lúc trước người hiểu biết ít nhập Thường Nguyệt trong cơ thể. Thời gian tại từng phút từng giây chung đi qua, bơi lội quán loạn thành hỗn loạn. Thỉnh thoảng bên ngoài truyền đến một hồi trên xe cảnh sát, còn có xe cứu thương thanh âm. Chu Cửu Giới chậm rãi thu tay lại, Thường Nguyệt trên mặt đã có huyết sắc. Vừa rồi Chu Cửu Giới dùng cửu dương thần công đem Thường Nguyệt bị chấn lệch vị trí nội tạng khôi phục. Chu Cửu Giới thử qua, nếu như không phải Vu lão bản công phu không thuần túy, nếu như không phải hắn bị thương phía trước, Thường Nguyệt nhận được một chưởng này còn thật sự có chút ít khó làm. Bất quá, hiện tại không sao. Hắn dắt díu lấy Thường Nguyệt đứng dậy, nhẹ nói, đi thôi, chúng ta trở về. Mấy người đi xuống lầu, vừa tới đi ra bên ngoài, phần phật một chút, 10 cái cảnh sát nhân dân xông tới. Cầm đầu cảnh sát nhân dân đúng là Hoàng đội trưởng. Hoàng đội trưởng ngẩng đầu nhìn đến Chu Cửu Giới kinh ngạc, Chu bác sĩ, là ngươi. Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói, là ta. Là ngươi đánh chết Vu lão bản. Chu Cửu Giới hừ lạnh một tiếng, là ta. Hoàng đội trưởng há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Chu Cửu Giới công phu hắn là lĩnh giáo qua đấy. Dương Thi Nhã đi tới nói, Hoàng đội trưởng, ngươi nhận thức ta sao? Hoàng đội trưởng nhìn xem nàng, tự hồ trước kia gặp qua ngươi. Là ta họ Dương, một trong Liễu Thiên Thiên là chị của ta. Dương Thi Nhã rất thông minh, nàng không đề cập tới bá phụ danh tự, lại chỉ nói Liễu Thiên Thiên. A, Hoàng đội trưởng không ngốc. Nghe xong Liễu Thiên Thiên, lập tức nghĩ tới Dương huyện trưởng Dương cô nương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tại sao lại ở chỗ này? Nếu như không phải sư phụ ta, sợ là chúng ta sư tỷ muội sẽ thấy cũng không ra được. Vu lão bản khai mở cái gì hắc điếm, muốn hãm hại chúng ta. Là sư phụ đã cứu ta. Vu lão bản chứng kiến sư phụ ta về sau, sợ hãi, muốn từ cửa sổ đào tẩu, chính mình trượt chân ngã xuống dưới. Cái chết của hắn cùng người khác không có đống. Là như thế này a. Hoàng đội trưởng hơi trầm ngâm, vẫy vẫy tay, đám cảnh sát đem súng buông. Chu Cửu Giới biết rõ Dương Thi Nhã là muốn tốt cho mình, nhưng đến nơi này một bước, hắn đã không chỗ cố kỵ rồi. Huống chi hắn biết rõ, nếu như giải phẫu, người là chết như thế nào. Vừa nhìn chỉ biết ngại chết cùng bị chưởng lực đánh chết tự nhiên bất đồng. Hoàng đội trưởng, Vu lão bản là ta đánh chết đấy. Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói. Hoàng đội trưởng ngẩn ngơ, Chu bác sĩ, ngươi, ngươi thật giống như chịu chút ít kích thích. Ta xem ngươi hay là đi về nghỉ trước một chút. Chuyện này chúng ta hội điều tra. Sẽ nhớ. Chu Cửu Giới cười lạnh một tiếng, nhưng hắn không muốn nhiều lời rồi, bởi vì Thường Nguyệt cần nghỉ ngơi. Chu Cửu Giới đám người đi ra đám người vây xem, sau đó đánh chính là trở về thị trấn. Trở lại cư xá, chúng nữ cùng đi Thường Nguyệt ngồi trong chốc lát. Thường Nguyệt nói ta không sao rồi, tất cả mọi người trở về đi. Chúng nữ đi rồi, Chu Cửu Giới cũng muốn đi phòng ngủ của mình, lại bị Thường Nguyệt bắt được tay. Thường Nguyệt nói tỷ phu, ngươi bồi bồi ta đem. Chu Cửu Giới tại bên giường ngồi xuống Thường Nguyệt, ngươi cảm thấy thân thể như thế nào đây? Không có gì, ta chỉ là lo lắng ngươi, Vu lão bản là thị trấn nổi danh nhân sĩ, nếu là hắn chết rồi, ngươi. Ngươi yên tâm, ta không sao đấy. Chu Cửu Giới căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Hắn đã sớm nghĩ tới hôm nay kết quả. Một khi chính mình đánh chết Vu lão bản, thế tất hội xúc phạm đương kim pháp luật. Hắn là không quan tâm đấy. Bởi vì hắn bản thân chính là người hủy đồng thể dị loại. Nhưng là, kể từ đó, hắn muốn tiếp tục hơn người đang lúc sinh hoạt sợ cũng không thể nào. Cùng lắm thì đi địa phủ. Cùng lắm thì tìm không người địa phương chính mình ẩn cư đứng lên. Cùng lắm thì lại tá thi hoàng hồn. Đi mặt khác nhân ra. Chu Cửu Giới đang nghĩ ngợi, đột nhiên Thường Nguyệt thò tay nhốt chặt cổ của hắn. Tỷ phu, ta biết rõ, ngươi. Ngươi không muốn làm cho Dương Thi Nhã khó xử, có thể ngươi thừa nhận chính mình, liền gặp phải lao ngục tai ương. Ngươi là ổn trọng người. Ta cũng biết. Ngươi đã sớm muốn dạy dỗ Vu lão bản rồi. Có thể ngươi chậm chạp không chịu động thủ. Chính là không muốn rời đi ta. Nói xong, Thường Nguyệt nước mắt đều chảy xuống. Thường Nguyệt, ngươi đừng khổ sở. Tỷ phu, có thể ngươi hôm nay là vì ta à, bằng không, ngươi chắc là sẽ không ra tay độc ác đấy. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng mà lắc đầu, đây là chuyện sớm hay muộn, chỉ có điều cái này một ngày tới hơi sớm. Tỷ phu, ta, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ thân thể không khỏi? Không, thương thế của ta kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Lại trải qua ngươi trị liệu, hiện tại đã không có gì lớn ngại rồi. Ta nghĩ, ngươi nói đi, ta nghe đâu. Thường Nguyệt hai gò má ửng đỏ, cúi đầu nghĩ nghĩ nói, ngươi đi ra ngoài trước một chút được không nào? Cùng vài phút đi vào nữa. Chu Cửu Giới không biết Thường Nguyệt muốn làm gì, gật gật đầu đi ra. Đợi qua thêm vài phút đồng hồ về sau, Chu Cửu Giới lại đi đến. Chỉ thấy Thường Nguyệt khóa lại trong chăn, mặt như đang bôi, hai mắt ngập nước đấy, hàm đầy ôn nhu. Tỷ phu, tới đây ngồi. Chu Cửu Giới tại bên giường ngồi xuống, đột nhiên phát hiện Thường Nguyệt hai vai khỏa thân. Thường Nguyệt, ngươi đây là? Thường Nguyệt đột nhiên chậm rãi vén lên chăn, mền. Chu Cửu Giới ánh mắt như bị nam châm hút vào bình thường. Nguyên lai, trong chăn Thường Nguyệt chỉ mặc bikini nội y. Khỏa thân lấy trơn nhãn tiểu phúc cùng hai chân thon dài. Càng thêm lại để cho Chu Cửu Giới huyết mạch sôi sục chính là cặp kia cổ đảng dục ra bộ ngực sữa. Chu Cửu Giới vội nói, Thường Nguyệt, ngươi đây là? Thường Nguyệt cắn cắn bờ môi, nói, tỷ phu, ngươi vì ta muốn có lao ngục tai ương, chúng ta làm một lần a. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 229 á cùng dục. Chương 229 á cùng dục. Chu Cửu Giới trong đầu ô. O-O-N. Gương mà một chút. Chu Cửu Giới mặc dù không phải tiểu nhân, lại cũng không phải quân tử. Hắn có bình thường nhu cầu, thực tế đối mặt mỹ nữ lúc có bình thường dục niệm. Nói thật ra, Chu Cửu Giới có khi cũng sẽ mơ tới Thường Nguyệt. Thậm chí hội đang ở trong mộng cùng nàng làm lấy vợ chồng sự tình. Thường Nguyệt từng mấy lần câu dẫn Chu Cửu Giới cũng không phải là không biết. Hiện tại, Thường Nguyệt muốn chủ động hướng Chu Cửu Giới hiến thân rồi. Chu Cửu Giới đâu này? Chu Cửu Giới không muốn cự tuyệt. Chính hắn rất rõ ràng, Vu lão bản chết rồi, nói không chừng ngày mai A Huyện muốn oanh động. Cảnh sát nhất định sẽ đã bị tất cả phương diện áp lực, hắn đem gặp phải rời khỏi Thường Nguyệt. Hắn muốn đi, từ nay về sau vận mệnh có lẽ sẽ cải biến. Hắn và Thường Nguyệt cũng sẽ không còn là tỷ phu cùng cô em vợ quan hệ. Nghĩ tới những thứ này, lòng của hắn liền có chút ít không muốn. Đúng vậy, hắn là oa thiết Thường Nguyệt đấy, như Thường Nguyệt oa thiết chính mình giống nhau. Chu Cửu Giới cúi người hôn lên Thường Nguyệt. Tinh tế tỉ mỉ nụ hôn, nhẹ nhàng mà rơi vào Thường Nguyệt má bên cạnh. Thường Nguyệt dụng tâm mà nhận thức lấy cái kia nóng rực nam tử hán khí tức. Hôn từ má bên cạnh chậm rãi chuyển qua trên môi. Thường Nguyệt thân thể mềm mại không khỏi chấn động. Nàng chờ mong cái này một trời đã rất lâu rồi. Một cổ cảm giác hạnh phúc nước vọt khắp toàn thân. Thường Nguyệt nhịn không được hôn trả Chu Cửu Giới. Một đôi hữu tình người, thời gian dần qua ôm nhau. Không có cảm giác đang lúc. Chu Cửu Giới y phục trên người bị Thường Nguyệt cởi ra. Mà Thường Nguyệt trên người chỉ vẹn vẹn có hung y cùng đồ lót cũng bị Chu Cửu Giới ngoại trừ xuống dưới. Xích nam khỏa thân nữ. Bọn hắn đã từng khỏa thân tại đối với phương diện trước. Nhưng là lại chưa bao giờ như hôm nay như vậy trực tiếp. Như vậy chừng mực. Như vậy lưỡng tình tương duyệt. Chu Cửu Giới cúi đầu nhìn xem Thường Nguyệt ngực. Ngực như tuyết phong tròn vo mà cao ngất thò tay nắm đi. Mềm mại mà giàu có co giãn. Chu Cửu Giới cúi người mút vào tuyết phong bên trên củ lạc. Rất nhanh. Thường Nguyệt liền rên rỉ lên tiếng. Động tình mà giãy vui vòng eo. Đây là tình cùng ý liên thể, đây là ác cùng dục tương dung. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt thỏa thiết mà triền miên lấy, hưởng thụ lấy nhân gian vui vẻ. Không biết đã qua bao lâu thời gian, bên ngoài truyền đến một hồi âm thanh cảnh báo. Hai người ngồi dậy, cái này mới phát hiện sắc trời đã tối. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt mặc quần áo tử tế, đi vào cửa sổ vừa nhìn trong cư xá đã đến mấy chiếc xe cảnh sát. Cảnh sát dưới lầu dừng lại, hoàng đội trưởng mang theo 10 cái cảnh sát nhân dân nhảy xuống tới. Thường Nguyệt biến sắc tỷ phu. Là tới bắt ngươi đấy. Chu Cửu Giới gật gật đầu, nhẹ nói Thường Nguyệt, ngươi không cần sợ kỳ thật. Chu Cửu Giới đang muốn đem thân phận chân thật của mình nói với Thường Nguyệt. Đột nhiên, bóng người nhoáng một cái. Bàn đại cùng số nhị xuất hiện. Thường Nguyệt a một tiếng. Trong lòng tự nhủ cái này lưỡng gia hỏa. Nếu như sớm xuất hiện một phút đồng hồ khiến cho người khó chịu. Chu Cửu Giới nói các ngươi làm sao tới rồi hả? Bàn đại nói Diêm lão bản biết rõ ngươi đánh chết Vu lão bản, để cho chúng ta sang đây xem. Số nhị nói còn có. Dựa theo địa phủ sinh tử sổ ghi chép bên trên ghi lại. Vu lão bản không có đến tuyệt lộ mệnh. Diêm lão bản có ý tứ là. Nếu như người là ngươi đánh chết đấy. Chúng ta cũng liền không định lại để cho Vu lão bản hoàng dương rồi. Thường Nguyệt nghe xong vội nói nhị vị các ngươi là nói Vu lão bản có thể hoàng dương sao? Thật tốt quá, nhanh lại để cho hắn sống lại, a tỷ phu sẽ không nhất định bị kiện rồi. Chu Cửu Giới lắc đầu, không cần. Kỳ thật ta đã sớm tưởng đánh chết Vu lão bản rồi. Nếu như hắn đã chết, khiến cho hắn đã chết a. Thường Nguyệt nói, không tỷ phu, nếu như Vu lão bản sống lại, ngươi cũng liền không sao, hãy để cho hắn sống lại a. Chu Cửu Giới mỉm cười, Thường Nguyệt, ngươi không cần thay ta lo lắng, ta không sao đấy, thật sự. Thường Nguyệt hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nàng sao có thể tin tưởng tỷ phu không có sự tình đâu. Lại vào lúc này, đột nhiên, một người lại xuất hiện, chính là địa phủ Huyễn Soa. Huyễn Soa nói, bàn đại xấu nhị, Vu lão bản hồn phách không có tiến vào địa phủ, mà là bị Huyễn Cốt thu rồi. Cái gì? Bàn đại cùng xấu nhị sững sờ, Huyễn Cốt thu đi Vu lão bản hồn phách làm gì? Không biết. Diêm lão bản để cho ta tới thông báo nhị vị sứ giả một tiếng. Hy vọng các ngươi tranh thủ thời gian khởi hành chặn đường. Tốt. Bàn đại cùng xấu nhị lắc thân mà đi. Chu Cửu Giới lông mày nhíu lại, đối với Thường Nguyệt nói, Thường Nguyệt, ta cũng đi xem. Thường Nguyệt gật gật đầu. Nàng tự nhiên hy vọng tỷ phu tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây, tốt nhất là vĩnh viễn đừng rồi trở về. Chu Cửu Giới đi rồi, Thường Nguyệt nằm ở trên giường, hồi tưởng đến vừa rồi cùng tỷ phu triền miên một màn. Cái này một ngày, nàng đã chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc biến thành sự thật. Hết thảy phản phất giống như trong mộng. Nếu không có Chu Cửu Giới mang cho cảm giác của nàng như vậy rõ ràng. Trên giường mất trật tự chiến trường vẫn còn đáy mắt. Nàng thực không thể tin được. Những thứ này đều là thật sự. Tỷ phu là một ông nhu, săn sóc nam nhân. Trải qua cùng Chu Cửu Giới triền miên về sau, Thường Nguyệt càng thêm xác nhận điểm này. Hắn cẩn thận tổng có thể phúc bắt chính mình biến hóa vi diệu. Thậm chí không cần chính mình đi dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nghĩ tới đây, Thường Nguyệt trên mặt nóng rát đấy. Hôm nay, nàng đã thành tỷ phu nữ nhân, nàng cũng không hối hận, trái lại, đáy lòng nhộn nhạo hạnh phúc rung động. Nàng biết rõ, tại tỷ phu bên người, cũng không có thiếu mỹ nữ. Nếu như không phải là của mình tồn tại, có lẽ các nàng đã sớm đối với tỷ phu triển khai thế công. Dù vậy, Tuyết Trắng Tiếu Hộ Sĩ cũng là của nàng đối thủ cạnh tranh. Huống chi hiện tại các nàng còn liệt ra tại tỷ phu tứ đại mỹ nữ trong hàng đệ tử. Có trời mới biết tỷ phu trong lòng là nghĩ như thế nào đấy. Chẳng lẽ hắn đối thoại Tuyết cùng Tiếu Hộ Sĩ không động tâm? Sẽ không đâu. Từ vừa rồi tỷ phu biểu hiện xem, hắn là cái nam nhân bình thường. Tuyết Trắng cùng Tiếu Hộ Sĩ đều là mỹ nữ a. Còn có Vân Sư Phụ. Vân Sư Phụ đã vì tỷ phu sinh ra bảo bảo. Phải nói, tỷ phu cùng Vân Sư Phụ tầm đó nhiều hơn một tầm cảm tình bên ngoài đồ vật. Ngoài trừ cái này mấy mỹ nữ bên ngoài, Thường Nguyệt mơ hồ có chút bận tâm Liễu Thiên Thiên. Nàng nhìn ra được. Liễu Thiên Thiên thật là thưởng thức tỷ phu đấy. Tỷ phu đối với Liễu Thiên Thiên cũng tràn đầy kính trọng tình cảm. Liễu Thiên Thiên mặc dù là đã kết hôn chi nữ, có thể nàng hiện tại đã để tan chồng. Có đạo là quả phụ trước cửa thì phi nhiều, tỷ phu thường xuyên cùng nàng lui tới, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện đấy. Liễu Thiên Thiên cùng Vân Sư Phụ giống nhau, thuộc về cái loại này tri thức tính nữ nhân. Mị lực của các nàng đến từ chính khí chất bên trên. Ngoài trừ cái này mấy mỹ nữ, Thường Nguyệt trước mắt còn có một bóng dáng. Cái này bóng dáng ngay tại Chu Cửu Giới bên người. Nhưng là Thường Nguyệt nhất thời cũng không có thấy rõ nàng là ai. Hừ. Bất kể nàng là ai. Các ngươi cùng đi a. Ta Thường Nguyệt gần Thủy Lâu Đài. xem ai có thể có được tỷ phu. Lại nói Chu Cửu Giới ra cư xá, phi thân hướng thành Tây Bắc mà đi. Trong nháy mắt Chu Cửu Giới đuổi theo Bàn Đại cùng Số Nhị. Nhị vị, Diêm lão bản có nói hay chưa, Hủy Cốt đến cùng tại vị trí nào? Chu Cửu Giới hỏi. Bàn Đại nói vừa mới nhận được tin tức, nói Hủy Cốt ngay tại Tây Bắc sườn núi xuống. Tây Bắc sườn núi hạ. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ nói như vậy Hủy Cốt ngay tại A huyện cảnh nội A. Đúng vậy A, Chu lão đệ. Chúng ta chia nhau tìm kiếm, ai đã tìm được Hủy Cốt cửa vào liền thông báo một tiếng. Kế tiếp, ba người chia làm ba phương hướng, bắt đầu tìm kiếm. Sắc trời dần tối. Chu Cửu Giới tại sườn núi bên trên từng bước một mà đi động lên. Hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng thấy không rõ. Bất quá. Chu Cửu Giới có cảm giác. Hắn mỗi lần đi một bước. Liền dậm chân một cái. Thông qua dậm chân đến cảm giác dưới chân có hay không có cửa vào. Trên ánh trăng trong trời. Đột nhiên bên trái truyền đến Số Nhị tiếng kêu sợ hãi. Chu Cửu Giới phi thân chạy tới, chỉ thấy dưới ánh trăng mông lung, Số Nhị thân thể thấp một nửa, hai cái đùi không thấy. Bàn Đại cũng chạy vội tới. Số Nhị, chân của ngươi đi đâu rồi? Số Nhị nói động, phía dưới có động, ta chân mất tạc bên trong động rồi. Chu Cửu Giới cùng Bàn Đại nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai, Số Nhị chân không có ném, bất quá là lâm vào trong động rồi. Chu Cửu Giới vui vẻ, có phải hay không Hủy Cốt cửa vào? Số Nhị nói ta không biết, các ngươi mau đưa ta làm cho lên đây đi. Bàn Đại cùng Chu Cửu Giới cùng một chỗ động thủ. Đem Số Nhị kéo đi lên. Cửa động quá chật, Số Nhị chân té xuống sau liền kẹp tại cửa động, mặc dù lên đây, bắp chân tạp được không nhẹ. Chu Cửu Giới hướng cửa động liếc mắt nhìn, bên trong tối om đấy, không cách nào phân biệt. Bàn Đại nói khả năng chính là trong chỗ này, Chu lão đệ, ngươi nói làm sao bây giờ? Chu Cửu Giới nói như vậy đi, các ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi xuống xem một chút. Bàn Đại nói hay là ta đi a? Chu Cửu Giới nói không. Ta đi a. Số Nhị chân chịu một chút tổn thương. Ngươi lưu lại chiếu cố hắn. Thuận tiện lưu ở phía trên làm tiếp ứng. Nói xong. Chu Cửu Giới hít một hơi thật sâu. Thi triển xương quai xanh công. Trong chớp mắt thân thể như là hài đồng giống như tiểu. Chu Cửu Giới trùng xuống thân tiến vào cửa động. Số Nhị một liếu lưỡi, Chu lão đệ kẻ tài cao gan cũng lớn. Thay đổi ta cũng không lá gan lớn như vậy. Vạn nhất ra không được làm sao bây giờ? Bàn Đại nói làm sao sẽ ra không được đâu. Số Nhị ha ha cười cười, thanh âm đột nhiên trở nên già nua, tiến vào Hủy Cốt còn nghĩ ra được sao? Bàn Đại ngẩn ngơ. Ngươi! Bàn Đại đột nhiên phát hiện Số Nhị bộ dạng bắt đầu biến hóa. Đầu nhỏ cổ dài. Lưng sau một cái vỏ cứng. Lại là quy tinh. Ngươi! Tại sao là ngươi? Số Nhị đâu này? Số Nhị đã bị ta điểm ở huyệt đạo, ném vào Hủy Cốt. Bàn Đại, ngươi cũng đi xuống đi. Nói xong quy tinh một chưởng đánh tới. Bàn Đại tranh thủ thời gian lách mình tránh thoát. Quy tinh nói Bàn Đại. Chu Cửu Giới cùng Số Nhị cũng sẽ không có kết cục tốt đấy. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bước bọn họ theo gót sao? Béo giận dữ nói quy tinh. Ngươi vốn là thủy tộc tinh quái, vì sao phải trợ giúp Hủy Vương? Hy vọng ngươi có thể làm rõ sai trái, đem Chu lão đệ cùng Số Nhị phóng suốt. Bọn hắn đã tiến vào Hủy Cốt. Dù cho ta nghĩ thả bọn họ cũng không làm chủ được rồi. Bàn Đại. Kỳ thật ta với ngươi không thù. Ngươi hay là thừa dịp Hủy Vương không có ra trước khi đến. Tranh thủ thời gian quay về địa phủ đi đi. Nói vậy, ta bằng hữu lâm vào ủy cốt. Ta có thể nào chỉ lo thân mình? Quê tình, ngươi tránh ra. Ta muốn xuống dưới cứu bọn họ. Dù cho ta thả ngươi xuống dưới, ngươi có thể cứu ra bọn hắn sao? Bất quá là đáp bên trên một cái mạng mà thôi. Bàn đại ngẩn ngơ. Hắn biết rõ Quy Tinh mà nói có đạo lý. Nhưng là muốn cho hắn không để ý tới Chu Cửu Giới cùng số nhị chết sống lại cũng không được. Quy Tinh gặp bàn đại cố ý muốn xuống dưới. Đem thân thể lón lên, ngươi đã nghĩ cùng bọn họ chết cùng một chỗ. Ta sẽ thanh toàn ngươi. Ngươi đi xuống đi. Bàn đại thân thể hóa thành một đạo sương mù tiến nhập cửa động. Động này miệng đích thật là quỷ cúc cửa vào. Rơi xuống cửa động không sai biệt lắm 30 mét liền đã đến ngọn nguồn. Phía dưới là một trượng phạm vi nền tảng. Bàn đại mắt không thể thấy vật, đành phải lấy tay vuốt. Nơi tay chạm là bóng loáng thạch biếc. Bàn đại tiếp tục vuốt, phát giác một phương có lỗ hổng. Theo lỗ hổng đi đến, dưới chân là một cái dần dần chuyến về thông đạo. Ước chừng rời đi một nén nhang công phu, toàn diện sáng tỏ thông suốt, ánh trăng thấu tiến đến. Bàn đại cảm thấy kỳ dị, tây bắc sườn núi cũng không có sơn cốt a. Nơi này là như thế nào hình thành? Bàn đại trước mắt bắt đầu có mơ hồ bóng dáng, đột nhiên, phía trước truyền đến đánh nhau thanh âm. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 230 Hủy Cúc Tam Quái. Chương 230 Hủy Cúc Tam Quái. Hủy Cúc có tam quái. Một là dưới mặt đất có ánh trăng, hai là dưới mặt đất có gió, ba là dưới mặt đất có cây. Ba loại trách giống như đều ra hồn quái vật biến thành. Vừa là nguyệt trát, hai là gió trát, ba là thủ quái. Bàn đại cảm thấy trát. Hủy cốt nếu như trên mặt đất xuống, tại sao có thể có ánh trăng? Tại sao có thể có gió? Tại sao có thể có cây cối? Bàn đại cái này ý niệm trong đầu cùng một chỗ, lập tức liền đánh tan rồi. Cho là hắn nhớ tới địa phủ. Địa phủ đồng dạng trên mặt đất xuống cũng không có mây, có sương mù, có cầu, có phòng ướt à. Bàn đại trốn âm thanh tới, dương mắt chỗ, thấy được Chu Cửu Giới cùng Sấu Nhị. Lúc này, Sấu Nhị bị trói tại một khối trên tảng đá. Chu Cửu Giới bị ba cái quái nhân vây quanh. Bốn người đang kịch liệt mà đánh nhau lấy. Lại nhìn ba cái kia quái nhân. Một cái đầu đầy cành liễu mảnh. Thân thể như một đoạn đầu gỗ. Tóc chuẩn bị như dây thép giống như vạn đầu ngàn cây. Hướng Chu Cửu Giới quấn quanh mà đến. Xem ra, nếu như bị trong đó một cây cuốn lấy cũng sẽ gân mạch đứt từng khúc. Một cái khác trách toàn thân áo bào xanh, cổ lay động có gió, hai tay nắm, bắt loạn tiếng kêu gào như sấm. Người cuối cùng là một nữ trát. Vẻ mặt cũng là thanh tú. Một bộ áo trắng. Trong tay nắm lấy nguyệt nha phi đao. Cái kia phi đao hình như có linh khí. Bỗng nhiên rời khỏi tay. Vây quanh Chu Cửu Giới xoay tròn một vòng. Bỗng nhiên lại nhớ tới nữ quái thủ trong. Bàn đại nhìn ra được. Tam quái trong công lực thâm hậu nhất chính là gió trát. Gió trát công lực tự hồ hơi cao hơn chính mình. Mặt khác nhị quái lại đều so với chính mình thấp hơn hai trù. Bất quá, cái kia nhị quái võ công quái dị thực sự làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bàn đại đang muốn tiến lên trợ giúp Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới đã thấy được hắn, vội hỏi bàn huynh, nhanh cứu số nhị. Bàn đại liếc mắt nhìn Chu Cửu Giới. Thấy hắn mặc dù tay chân rối ren, nhưng bộ pháp tiến thối tự nhiên, cũng không lộ hiện tượng thất bại. Vì vậy đi về hướng số nhị. Tam quái gặp có người xông xuống dưới, phải cứu đi số nhị. Nguyệt quái thủ trong phi đao đột nhiên hướng bàn đại bay tới. Bàn đại duỗi ngón điểm đi. Xùy mà một tiếng. Kình khí như điện. Mắt thấy đâm vào phi đao lên. Nào biết phi đao cái đuôi rung lên. Né qua bàn đại chỉ phong. Trong chớp mắt đi vào bàn đại trước mắt. Bàn đại sợ tới mức sắc mặt đại biến, thế mới biết Nguyệt Trách so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Bàn đại thân thể hướng về sau hướng lên tránh đi phi đao. Phi đao tự hồ bị dây thường dẫn dắt lại tha trở về. Bàn đại ánh mắt trợn tròn. Hắn nào dám lui nữa. Bởi vì số nhị liền ở phía sau. Nếu như mình thối lui. Số nhị muốn xui xẻo. Chu Cửu Giới thấy thế kêu lên bàn huynh, hư hư thật thật, chân thực hư hư, dùng hư đánh hư, dùng thật. Bàn đại trong nội tâm khẽ động. Công vận chín phần, hàm sáu ối ba, duỗi ngón điểm đi. Phi đao biến hướng, bàn đại ngón tay hàm lực chờ phân phó tùy theo biến hướng. Kể từ đó, bàn đại quả nhiên thay đổi bị động thế cuộc. Thế cục dần dần khả khống đứng lên. Bên kia Chu Cửu Giới bên người thiếu khuyết Nguyệt Trách phi đao. Áp lực giảm nhiều. Mắt thấy gió trách một chưởng vỗ. Chu Cửu Giới quay về nghênh một chưởng. Đem gió trách chấn lùi lại mấy bước. Tay không rút về thụ quái sợi tóc lại đã. Chu Cửu Giới há mồm nhổ. Nội đan chân khí cổ lay động đang lúc. Trăm ngàn sợi tóc đột nhiên đảo cuốn mà quay về. Cuốn ở cây trách trên đầu của mình. Thụ quái lập tức kêu to. Chu Cửu Giới ha ha cười cười, gặp bàn đại đã cởi xuống số nhị, chạy vội tới thấp giọng nói đi mau. Ba người hóa thành sương mù ra hủy cốt. Đã đến bên ngoài hủy cốt. Chu Cửu Giới lại để cho bàn đại bảo hộ số nhị đi trước. Chính mình lại quay trở về hủy cốt. Bàn đại vốn định lại để cho Chu Cửu Giới cùng mình cùng đi, nhưng là Chu Cửu Giới cố ý muốn xuống dưới. Bàn đại không thể làm gì. Đồng thời hắn cũng biết, nếu như không hề dò xét hủy cốt, liền không cách nào hiểu rõ Vu lão bản hồn phách như thế nào đã đến hủy cốt. Bàn đại lôi kéo số nhị lắc thân mà đi. Trên đường đi, số nhị càng không ngừng kêu to, muốn cùng theo Chu Cửu Giới xuống lần nữa hủy cốt. Bàn đại làm sao có thể đáp ứng? Bàn đại đối với số nhị nói chẳng lẽ ngươi không biết mình công phu sâu cạn sao? Hủy cốt cái kia là địa phương nào? Há lại chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi địa phương. Vừa rồi nếu không phải Chu lão đệ, ta và ngươi cũng đừng nghĩ đi ra. Chúng ta đi. Chỉ có thể cho Chu lão đệ thêm phiền toái. Số nhị nghe xong sẽ không lên tiếng rồi. Bàn đại mặc dù khuyên bảo số nhị, kỳ thật hắn trong lòng mình cũng nghĩ tiếp. Chuyện này vốn là hắn và số nhị nhiệm vụ, lại làm cho Chu Cửu Giới mạo hiểm, bàn đại cảm thấy băn khoăn. Số nhị tổn thương không nghiêm trọng lắm. Chỉ là vừa mới bị dây thường bị siết quá chặt rồi. Toàn thân không thoải mái. Cánh tay nhức mỏi. Đã qua một hồi liền cảm thấy hành động tự nhiên. Hai người trở lại Chu Cửu Giới trong nhà. Thường Nguyệt Mục thấy bọn họ liền hỏi thăm Chu Cửu Giới. Bàn đại đem tình hình thực tế vừa nói. Thường Nguyệt vô cùng lo lắng. Nhiều lần muốn đi Tây Bắc sườn núi nhìn xem. Đều bị bàn đại cùng số nhị kéo lại. Thường Nguyệt đành phải trong nhà chờ đợi Chu Cửu Giới trở về. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua. Trời dần sáng, Chu Cửu Giới vẫn chưa về. Thường Nguyệt đã đợi không kịp. Không được, ta nhất định phải đi xem. Nói xong, Thường Nguyệt liền đi ra ngoài. Bàn đại thò tay giữ chặt nàng tiểu sư mẫu. người nghe ta nói. Ủy cốt chỗ kia không phải ngươi nên đi. Ngươi vẫn còn là nhà chờ a. Bàn đại, ngươi còn có hay không lương tâm? Tỷ phu là các ngươi rồi mạo hiểm. Các ngươi đảo ngồi được. Tốt. Tốt. Các ngươi không muốn đi có phải hay không? Tự chính mình đi. Sấu nhị cùng bàn đại vội nói, tiểu sư mẫu, bọn ta có thể không phải là không muốn đi a. Là Chu lão đệ không cho phép bọn ta liên lụy hắn. Ta biết rõ, có thể đã lâu như vậy, theo lý tỷ phu nên đã trở về, hẳn là hắn đã xảy ra chuyện gì. Không được, ta phải đi xem. Bàn đại nói, mà thôi, chúng ta cùng đi. Ra cư xá. Bàn đại cùng Sấu nhị một trái một phải, cầm lấy Thường Nguyệt cánh tay, hóa thành sương mù. Trong chớp mắt liền ra khỏi thành. Tia nắng ban mai hơi lộ ra, sắc trời hiện ra. Tây bắc sườn núi hoàn toàn yên tĩnh. Bàn đại nghiêng tai nghe ngóng, nói không có động tĩnh, đi, đi cửa vào nhìn xem. Bàn đại cùng Sấu nhị mang theo Thường Nguyệt đi vào ủy cốt lối vào, không khỏi ngây người, nguyên lai cửa vào không thấy. Bàn đại tả hữu nhìn một cái, nhớ rõ cửa vào ngay ở chỗ này a. Hắn lại để cho Sấu nhị phân biệt một chút. Sấu nhị cũng tin tường nhớ rõ nơi này chính là ủy cốt cửa vào. Có thể hiện tại, lối vào cùng địa phương khác giống nhau, một điểm khe hở đều không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bàn đại cùng Sấu nhị như là trượng hai hòa thượng sờ không tới ý nghĩ. Thường Nguyệt nóng nảy, để cho bọn họ cẩn thận phân biệt. Hai quỷ quay chung quanh tây bắc sườn núi vòng vo ba lượt, cuối cùng chỉ vào Thường Nguyệt dưới chân nói, chính là trong chỗ này. Các ngươi xác định là nơi đây. Có thể cửa vào đâu này? Nguy rồi, có phải hay không tỷ phu xảy ra chuyện? Quỷ vương đem cửa vào phong bế. Bàn đại nói, có khả năng, tiểu sư mẫu, ta nhức đầu rồi, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Thường Nguyệt nói, các ngươi thần thông đâu rồi, xem có thể hay không đi xuống xem một chút. Này làm sao xuống, không có cửa vào à? Sấu nhị nói, ta thử xem. Sấu nhị nhảy dựng lên, đầu dưới chân trên, hướng dưới mặt đất chui vào. Bành mà một tiếng, Sấu nhị đầu đâm vào trên tảng đá. Lập tức ai nha một tiếng lăn đến trên mặt đất. Sau nửa ngày mới đứng lên, tay bụng lấy đầu, nhếch miệng nói, ta không thành. Bàn đại, cũng là ngươi đến đây đi. Bàn đại cười khổ, cái này ta cũng tới không được, tiểu sư mẫu, chúng ta không bằng núp trong bóng tối quan sát một chút. Thường Nguyệt gật gật đầu, ngươi nói không sai. Hủy cốt người cũng nên xuất nhập. Chúng ta xem bọn hắn là như thế nào mở cửa hộ đấy. Nói xong, ba người ẩn thân nham thạch đằng sau. Đợi ước chừng nửa giờ, đột nhiên, xa xa đi tới một người người. Bàn đại tập trung nhìn vào, thấp giọng nói, là Quy Tinh. Người nọ quả nhiên là Quy Tinh. Quy Tinh mặc dù giỏi về biến hóa, nhưng đi vào tây bắc sườn núi sau liền khôi phục hắn bình thường bộ dạng. Tiểu đầu mảnh cái cổ, lưng sau một cái vỏ cứng. Thường Nguyệt nói, hắn là Vương Bác. Sấu nhị phúc nở nụ cười. Bàn đại tranh thủ thời gian nói, đừng lên tiếng. Sấu nhị thấp giọng nói, tên tục Vương Bác. Lại nói, Quy Tinh đi vào lối vào, nhìn hai bên một chút. Từ trong lòng móc ra một cái kim quang lóng lánh đồ vật. Hướng trên mặt đất tìm vài cái. Chỉ thấy dưới chân của hắn xuất hiện một cái cửa động. Quy Tinh phi thân nhảy xuống. Thân thể của hắn vừa mới xuống dưới cửa động liền đóng lại. Thường Nguyệt ba người tới lối vào, nhìn kỹ cửa vào lại không thấy. Thường Nguyệt nói, xem ra, nếu muốn tiến vào hủy cốt là cần cái kia kim quang lóng lánh đồ vật. Số nhị nói đúng. Đúng. Tự như bọn ta địa phủ giống nhau. Phải có Diêm Vương lệnh mới có thể ra nhập. Ta xem Vương Bác Tinh trong tay cầm khẳng định chính là chìa khóa vàng. Kế tiếp, ba người suy nghĩ như thế nào tiến vào Uyển Cốc sự tình. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Uyển Cốc cửa vào buông lỏng. Ba người tranh thủ thời gian một lần nữa trốn ở nham thạch về sau. Trộm mắt nhìn đi. Chỉ thấy từ trong Uyển Cốc ra tới một người diêm dúa lẳng lơ nữ tử. Bàn đại vừa nhìn, nhỏ giọng nói là Nguyệt Trác. Gặp lại Nguyệt Trác ngoài trừ cửa vào, nhìn hai bên một chút, liền muốn hướng tây bắc sườn nối bên ngoài đi. Thường Nguyệt phi thân nhảy đi ra ngoài, quát đứng lại. Bàn đại âm thầm kêu khổ. Bởi vì hắn biết rõ, Nguyệt Trác công phu không kém. Ba người trừ phi liên thủ. Nếu muốn đơn giản nắm bắt Nguyệt Trác tuyệt không khả năng. Nguyệt Trác nhìn xem Thường Nguyệt, lại nhìn xem phía sau nàng Bàn Đại cùng Số Nhị cười lạnh nói nguyên lai là các ngươi. Bàn Đại đi tới Nguyệt Trác, Chu lão đệ đâu rồi, hắn có phải hay không tại trong Uyển Cốc? Nguyệt Trác nói ngươi nói là cái kia không biết lượng sức Chu Cửu Giới sao? Hắn bị Uyển Vương nhốt tại cửu đỉnh trong lò lửa. Chỉ sợ đã thành tro đi à nha. Thường Nguyệt nghe xong kinh hãi người đàn bà chanh chua, nhanh giao ra chìa khóa vàng. Như thế nào, ngươi nghĩ tiếp cứu hắn? Ha ha, thật sự là nói chuyện hoang đường viễn vông. Bàn đại nói tiểu sư mẫu, đừng tìm nàng nói nhảm, đánh đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 231 cửu đỉnh bếp lò. Chương 231 cửu đỉnh bếp lò. Một người hai quỷ đột nhiên xông tới, nhao nhao hướng Nguyệt Trác ra tay. Nguyệt Trác hoảng hốt, tranh thủ thời gian móc ra Nguyệt Nha Đao. Bàn đại biết rõ, nếu như bị nàng ném Nguyệt Nha Đao, phiền toái liền lớn hơn. Nghĩ vậy, hắn liên tiếp điểm ra năm ngón tay. Chỉa chỉa chạy về phía Nguyệt Trác chỗ hiểm. Nếu như riêng là Bàn Đại một người, có lẽ cái này năm ngón tay đối với Nguyệt Trác không tạo thành uy hiếp. Nhưng là hiện tại Thường Nguyệt, Số Nhị cùng Bàn Đại thành xếp theo hình tam giác. Bàn Đại ra chiêu đồng thời, Thường Nguyệt cùng Số Nhị đã ở ra tay. Nguyệt Trác hai đấm nan địch sáu tay. Thủ đoạn bị Bàn Đại chỉ lực quét trúng. Nguyệt Nha Đao ba mà một tiếng rơi trên mặt đất. Bàn Đại lớn hơn mấy bước bước lui Nguyệt Trác nhấc chân đem Nguyệt Nha Đao đá bay. Kể từ đó, Nguyệt Trác liền rất nhanh đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Lại nói Chu Cửu Giới, lúc này đang tại Uyển Vương cửu đỉnh trong lò lửa lần chịu giày vò. Chu Cửu Giới là thế nào bị Uyển Vương nhốt vào cửu đỉnh bếp lò đây này? Đêm qua, Chu Cửu Giới lần nữa tiến vào Uyển Cốc. Trải qua chiêu hồn lâm, lướt qua chán nản trì, đi vào Uyển Vương tháp xuống. Uyển Vương tháp cùng sở hữu tầng 18. Phía dưới cùng nhất một tầng liền là Uyển Vương đại điện. Lúc này, Uyển Vương đang tại trên đại điện ngồi. Uyển Vương tả hữu là một ít tảng đá biến hóa tinh quái. Ở trước mặt hắn, đứng đấy Vu lão bản. Đương nhiên, đây chỉ là Vu lão bản hồn phát. Uyển Vương hỏi Vu lão bản, ngươi cũng đã biết nơi đây là địa phương nào. Vu lão bản nói chẳng lẽ nơi đây không phải địa phủ sao? Uyển Vương lắc đầu. Như thế nào, chẳng lẽ ta không chết? Không, ngươi chết, nhưng nơi đây không phải địa phủ, mà là Uyển Cốc. Uyển Cốc? Đúng vậy, là Uyển Cốc, người bình thường chỉ biết là có địa phủ, nhưng lại không biết có Uyển Cốc. Bản thân Uyển Vương cùng địa phủ Diêm Vương không sai biệt lắm. Đương nhiên, Uyển Cốc nghĩ đến không thu oan hồn. Bởi vậy, nơi đây thanh tĩnh vô cùng. Bất quá, gần nhất bổn vương nghĩ chiêu binh mãi mã, bồi dưỡng một số người đang lúc có ích chi nhân. Bổn vương hiểu rõ qua ngươi, cảm thấy ngươi là lòng dạ độc ác và giỏi về mưu đầu người. Chết như vậy không khỏi đáng tiếc. Ai? Vu lão bản thở dài một tiếng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình sẽ chết tại Chu Cửu Giới trong tay. Đánh chết ngươi chính là cái người kia gọi Chu Cửu Giới a. Vâng, người này bổn vương phúc bắt qua khí tức của hắn. Quá dị rất. Liền bổn vương cũng biết không rõ lai lịch của hắn. Bất quá, bổn vương lại biết rõ hắn chính là ta tương lai đối thủ. Ngươi là quen thuộc người của hắn. Hơn nữa trước sau cùng hắn tiếp xúc nhiều lần. Bổn vương muốn cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Vu lão bản vừa mừng vừa sợ. Đại vương, ý của ngươi là nói, có thể cho ta còn mặt trời. Đúng vậy, bổn vương có thể cho ngươi hoàng dương, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể tiếp tục còn sống, ngươi để cho ta làm chuyện gì cũng có thể. Có một cái gọi thạch cây sinh người. Trước mắt địa phủ người đang tại tìm kiếm khắp nơi tung tích của hắn. Bổn vương thiết ngươi muốn lợi dụng chính mình quan hệ giữa người với người. Tại địa phủ tìm được lúc trước hắn tìm được hắn. Sau đó đưa hắn bảo vệ. Tùy thời chờ bổn vương lợi dụng.